Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1181, ngươi sẽ thành ma thuật sao? Gocchuyenaudio.com, theo Chu Diệp gia nhập vào ba nữ tử ở trong phía sau, các cô gái nói chuyện trời đất tính chất càng đầm kịch xô nên nói như thế nào đâu có đôi khi thường xuyên sẽ có nữ nhân nói, nam nhân tốt như vậy sắc. Nhưng kỳ thật nữ nhân một dạng háo sắc trong lúc các nàng nhìn thấy phù hợp chính mình thẩm mỹ quan soái ca lúc cũng sẽ vô cùng chủ động. Đi qua ngắn gọn tự giới thiệu, ba nữ tử đều biết Chu Diệp tên. Chu, ngươi nói ngươi là ma thuật sư, vậy ngươi sẽ thành ma thuật gì? Ngồi ở Chu Diệp đối diện cái kia tên là Mary nữ hài, một mặt tò mò hỏi. Ngươi sẽ thành lá bài ma thuật sao? Ngươi biết thuật thôi miên sao? Kỳ thực nàng căn bản vốn không để ý Chu Diệp là có hay không sẽ ma thuật. Cái này cô nàng chỉ là tại một thoại hoa thoại mà thôi. Đúng à, Chu ngươi có thể biến một cái ma thuật cho chúng ta xem đi. Ngồi ở Mary bên người cái kia tên là Phyllis nữ nhi cũng ồn ào lên nói. Chỉ có Diana trên mặt có chút không đành lòng giúp Chu Diệp giải vây nói. Mary, Phyllis, đừng như vậy, không có gì. Chu Diệp hướng về phía Diana mỉm cười. Nhìn xem Diana khuôn mặt nhỏ tại miệng cười của mình phía dưới trở nên ửng đỏ. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán lấy, hôm nay 19 thực sự là không có đi ra uổng dạo phố. Thế mà gặp nàng, hơn nữa còn là tại nàng tốt nhất niên kỳ gặp nàng. Ta mặc dù sẽ biến bài poker ma thuật nhưng mà ta nhưng không có bên người mang theo một bộ bài poker thói quen. Chu Diệp mà nói nhường Mary cùng Phyllis đều gương mặt thất vọng. Liền xem như Diana trên mặt đều khó tránh khỏi mang theo một tia thất lạc. Bất quá ba nữ tử cũng không có nói cái gì liền bài poker đều không mang theo ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là ma thuật sư các loại ngữ. Đối với các nàng tới nói đây chỉ là gợi chuyện một loại phương thức các nàng cũng không để ý Chu Diệp là có hay không chính là một cái ma thuật sư. Chỉ là ma thuật sư danh hiệu này cho Chu Diệp tăng thêm một tia thần bí mị lực tăng thêm mà thôi. Đương nhiên, cho dù không có ma thuật sư danh hiệu này, Chu Diệp vẫn là một cái đủ để câu lên tất cả nữ hài dựng ngượng ngập muốn nam tử tuấn mỹ. Bất quá, không có bài poker cũng không đợi tại ta không có thể biểu diễn ma thuật. Không phải sao? Chu Diệp bên dưới một câu nói, để cho ba nữ tử nhãn tỉnh sáng lên. Vậy ngươi không muốn cho chúng ta biến một cái ma thuật gì đâu? Các nàng đầy hiếu kỳ nhìn xem Chu Diệp. Chờ đợi Chu Diệp hướng các nàng bày ra ma thuật của hắn kỹ xảo. Chu Diệp nhìn chung quanh một chút trên mặt bàn đồ vật. Ở trên bàn, ngoại trừ Chu Diệp điểm chính là cà phê bên ngoài, khác ba nữ tử cũng không có điểm cà phê. Can Mao Xin Mary điểm chính là một ly tươi ép nước trái cây. Mà Phyllis cùng Mary điểm chính là một dạng, chỉ có Diana điểm chính là một ly bá tước hồng trà. Chu Diệp cười vươn tay ra, hướng về phía Diana ly trà trước mặt chỉ, vẫn nói. Ta có thể mượn dùng ngươi hồng trà sao? Ta bảo đảm sẽ trả cho ngươi một cái ngạc nhiên, tỉnh xin cầm đi thôi. Diana nhìn thấy trước mắt cái này tuấn mỹ nam tử thế mà ai đồ uống đều không cần, lại vẻn vẹn sử dụng chính mình đồ uống. Cái này để cho nàng vừa mới khôi phục bình thường màu da khuôn mặt nhỏ lại biến thành một cái đỏ bừng quả táo nhỏ. Cảm tạ, Chu Diệp cười đối với Diana nhẹ gật đầu. Tiếp đó khẽ vươn tay, đem nàng ly trà trước mặt bưng tới. Bây giờ, trong chén trà hồng trà vẫn như cũ còn bốc lên một tia nhiệt khí, hơn nữa chỉ còn lại có hơn phân nửa ly, rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, Diana đã uống rồi trong chén trà hồng trà, kỳ thực bất kỳ vật gì cũng có thể lấy ra làm ảo thuật. Cũng không cần cố ý chính mình mang theo ma thuật đạo cụ, như thế cũng quá cấp thấp. Chu Diệp vừa nói, vừa dùng tay của mình, nhẹ nhàng bưng kín Diana chén trà miệng chén. Tiếp đó quay đầu đối với Diana nói, có thể thỉnh mỹ lệ Diana tiểu thư nhẹ nhàng tại trong chén thổi một hơi sao? Ta, Diana một mặt mờ mịt chỉ chính mình, không sai. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng nắm lên chén trà, đặt ở Diana bên môi. Động tác này nhiều bất đắc dĩ cảm giác. Hảo tốt à, Diana đã bị Chu Diệp ép không đường có thể lui. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng lấy tay nâng chén trà cái bệ, vẫn nói. Ở nơi nào thôi, ở đây. Hướng về phía trong chén hồng trà thôi. Chu Diệp nói, ra hiệu Diana từ chính mình che chén trà nơi cửa khe hở, hướng trong chén thổi hơi. Cái này. Tốt à, Diana lấy lại bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống, thận trọng theo Chu Diệp ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa khe hở, hướng về trong chén trà thổi hơi. Tại thổi hơi quá trình bên trong, cũng không biết là ai thụ động rồi một lần, có lẽ là Chu Diệp. Có lẽ là Diana, trong nháy mắt đó, Diana tuy không cẩn thận liền chạm đến Chu Diệp trên tay. Chỉ là một chút nhỏ nhẹ đụng vào, liền để Diana cảm thấy mình thuần giống như bị điện giật đồng dạng, tê tê. Cổ cảm giác kia theo nàng tuy, một mực lan tràn đến nàng trong lòng. Phản xạ có điều kiện một dạng, cả người nàng cũng nhịn không được bỗng nhiên hướng phía sau chạy một chút. À, ngươi không có chuyện gì sao? Diana, Diana, ngươi thế nào? Nàng dị động nhường hai cái nhìn chằm chằm vào bọn hắn động tác nhìn nữ hài lập tức lấy làm kinh hãi. Vội vàng hỏi, ta không sao, chỉ là bị nước trà nhiệt khí xông một chút mà thôi. Diana vội vàng giải thích, nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nói láo, hơn nữa còn là bởi vì một nam nhân. Cảm tạ Diana tiểu thư phối hợp, Chu Diệp mỉm cười, nói. Bây giờ, mời mọi người cùng tới chứng kiến kỳ tích cha, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng đem Diana chén trà thật cao giơ qua đỉnh đầu. Cổ tay khẽ đảo, đem chén trà miệng lao xuống lật lại. A-X-33 nữ tử bị Chu Diệp động tác này dọa cho một hồi thét lên. Bất kể nói thế nào, không có ai ưa thích nước trà bắn tung tóe đến trên y phục của mình, nhất là tương đối chú trọng hình tượng các cô gái. Các nàng vừa kêu, vừa hướng phía sau tránh đi, nhưng mà, rất nhanh, các nàng liền đình chỉ tiếng thét chói tai của mình. Bởi vì, cũng không có màu đỏ nước trà từ trong chén trà ngã xuống, ngay tại các cô gái ngạc nhiên trừng lớn cặp mắt của mình, muốn nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Miệng lao xuống dựng ngược trong chén trà chậm rãi chảy ra một cỗ giống như thạch tầm thường chất lỏng màu đỏ. Đây giống như thạch một dạng chất lỏng từ từ rơi xuống ở trên bàn, đã biến thành một đoàn trong suốt giống như màu đỏ thủy tinh một dạng vật thể. Vật kia tựa hồ rất có co giãn, rơi xuống ở trên bàn thời điểm còn hơi nhảy lên mấy lần. Trời ạ, cái này thật sự là quá thần kỳ. Diana nhịn không được ngạc nhiên kêu lên, bây giờ nàng đã quên đi ngượng ngùng, khoát tay bắt được Chu Diệp cầm chén trà tay, lôi đến trước mặt mình. Nàng trực tiếp đưa cổ hướng về Chu Diệp chén trà trong tay nhìn lại. Lúc này, trong chén trà đã không có vật gì. Này, cái này thật sự là quá thần kỳ. Góc truyện audio.com. Diana cầm Chu Diệp tay, không ngừng liếc nhìn, thậm chí còn đem cái mũi của mình đưa tới người một chút, bởi vì có rất nhiều hóa học thành phần có thể cùng thủy phát sinh dạng này phản ứng hóa học. Vì vạch trần Chu Diệp trò vặt, Diana đã không nghĩ ngợi nhiều được. Đây cũng không phải nói Diana chán ghét Chu Diệp cho nên muốn hủy xuyên Chu Diệp ma thuật, chỉ là bởi vì người lòng hiếu kỳ tác quái mà thôi. Liền như là người bình thường nhìn thấy một cái đầu đường ma thuật liền đều tưởng muốn hiểu rõ ma thuật này nguyên lý một dạng. Nhưng mà để cho nàng thất vọng là Chu Diệp trong tay cũng không có cái gì gai mũi hóa học dược tề hương vị. Ngược lại có một cỗ không nói ra được khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái hương vị. Thấy rõ ràng chưa? Chu Diệp cũng không có rút về tay của mình. Mà là nhiều hứng thú nhìn xem Diana ở nơi đó kiểm tra tay của mình. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Diana ngẩng đầu lên, một đôi giống như lam bảo thạch một dạng con mắt tò mò nhìn Chu Diệp. Đừng nóng vội, Diana. Ma thuật này vẫn chưa hoàn thành. Chu Diệp không có trả lời Diana mà nói. Mà là dùng một câu nói đem tam nữ lòng hiếu kỳ lại lần nữa câu lên. Cách chương.